Bưu hãn dân quê, chương 26, nam chủ lộ mắt, góc truyện audio.com. Một ly trà nhỏ qua đi, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, trên đài cao đèn lồng sáng càng chói lọi cũng càng vui mừng. Ngô phu nhân cùng Ngô lão gia đối với lão bộc bên cạnh nói có thể khai tiệc. Rất nhanh vài nô bộc bưng hoa quả đồ ăn nối đuôi nhau mà ra, dọn xong, Ngô lão gia tiếp đón mọi người ngồi vào vị trí. Hắc muội có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì đêm nay khách khứa chỉ có 3 tỷ muội các nàng, mà thức ăn trên bàn kiểu hiển nhiên thực long trọng. Chính giữa là bánh bao chúc thọ, cũng kêu là bánh bao an phúc, bình thường ẩn hà dầu cầu khẩn cho đứa nhỏ vị thành niên bình an lớn lên trưởng thành, đương nhiên hôm nay bánh bao chúc thọ nhà hắn làm càng thêm tinh xảo. Đồ ăn chung quanh là một canh chân giò, cá quê hấp, cua nướng, tỏi, thịt ba chỉ, xào đậu, bò kho, rau trộn, canh gà. Bàn đồ ăn này nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng, bất quá béo nha cùng tư nha hiển nhiên nhớ lời hắc muội nói, nên dù nước miếng thẳng nuốt ánh mắt cũng rũ xuống. Thẳng đến Ngô lão gia cầm đũa gắp một cái bánh bao đặt vào chén Ngô Bảo Nhi, còn nói khai ăn, hắc muội thế này mới cầm đũa, béo nha và tư nha cũng cầm đũa. Ngô Bảo Nhi cũng gắp một cái bánh bao đặt vào chén Ngô phu nhân, nhìn hắn hiếu thuận như vậy khiến Ngô phu nhân vô cùng cao hứng. Trên bàn cơm, một nhà Ngô lão gia ăn vô cùng văn nhã, đặc biệt Ngô lão gia cơ hồ chỉ gắp vài miếng thức ăn chay, căn bản không ăn cái gì. Nhưng ba tỷ muội hắc muội cũng không kỳ quái, bởi vì Ngô Bảo Nhi ở nhà nàng ăn cơm, thói quen hắn ăn cơm đã như vậy. Cho nên tỷ muội hắc muội tận lực thả chậm tốc độ, tận lực tao nhã một chút, nhưng đồ ăn thật sự rất ngon, hơn nữa rất nhiều món béo nha cùng tứ nha căn bản chưa ăn qua. Các nàng mặc dù ra vẻ lễ phép từ từ gắp nhưng hiển nhiên tốc độ nhấm nuốt mau kinh người, nhất là nô bộc đứng bên cạnh thực săn sóc thực chịu khó không phải giúp các nàng gắp đồ ăn, đã không quan tâm phu thê Ngô lão gia đang nói cái gì. Hắc muội đành phải vừa ăn vừa cùng Ngô phu nhân nói chút chuyện, ăn cơm đến một nửa, Ngô lão gia liền kêu các nàng từ từ ăn, ông ăn no rời chỗ, phỏng chừng là nhìn ra có ông ở đây mọi người đều không được tự nhiên, bao gồm Ngô Bảo Nhi đều có chút câu nệ. Quả nhiên Ngô lão gia vừa đi, mọi người thở dài một hơi nhẹ nhõm, Ngô Bảo Nhi cũng thoải mái chút, liên tiếp hỏi béo nha đồ ăn ăn được không, béo nha cũng không có thời gian trả lời hắn, vùi đầu vào ăn. Một lát sau Ngô phu nhân cũng buông đũa, hắc muội vội vàng buông đũa theo, Ngô phu nhân cười nói đừng ngại, kêu các nàng tiếp tục ăn, có Ngô Bảo Nhi ở cùng, nàng mới an tâm tiếp tục ăn, nói thật hắc muội đúng là đặc biệt tưởng nhớ món cua nướng tỏi này. Ngô phu nhân cũng không có rời đi, chính là ngồi ở phía sau ghế bành xem sổ sách, đối với lão bộc nói gì đó, người nọ lui xuống, chỉ chốc lát sau liền có vài người đi lên đài cao. Có mấy người cầm nhạc khí truyền thống trong tay, tỳ bà, đàn nhị, chiêng trống linh tinh, đây là muốn hát hí khúc a. Quả nhiên chỉ chốc lát sau trên đài bắt đầu vang lên tiếng nhạc, theo tiếng nhạc một người mặc trang phục ả đào lên đài khai sướng. Vừa mới bắt đầu béo nha tứ nha thấy sắp hát hí khúc ánh mắt mở to xem, không bao lâu thấy đào kép dường như độc diễn ở trên đài y y nha nha, một câu ban ngày đều sướng không xong, cuối cùng vẫn đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào đồ ăn. Hắc muội cảm thấy có chút ngoặc, Thanh Châu nơi trung bộ đại đường quốc hát hí khúc cũng không thịnh. Góc truyện audio.com, hành chỉ ở kinh đô phương Bắc bên kia có vẻ hợp thời. Mà theo đào kép này lên đài cùng đội hình phối nhạc còn có công phu hòa toàn nhìn lén của nàng gia này, đào kép rõ ràng hẳn là một danh giác, hắc muội không khỏi mơ màng đến bối cảnh Ngô lão gia, một buổi tiệc sinh nhật của con trai có thể ngàn dặm xa xôi mời danh giác ở kinh thành về nhà biểu diễn. Hắc muội trong lòng ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn giả ngu, đang ăn cơm thỉnh thoảng hướng trên đài ngắm vài cái, ngược lại Ngô phu nhân xem rất nhập tâm. Cuối cùng ăn được không sai biệt lắm, Ngô phu nhân lại tiếp đón các nàng nước uống trái cây, nhưng lúc này chỗ nào còn nuốt trôi a, đối mặt chùm nho mê người các nàng là hữu tâm vô lực, cuối cùng ba tỷ muội mỗi người nhét một chùm nho vào trong ngực. Các nàng hiển nhiên là ngồi không yên xem diễn, mắt thấy sắc trời không còn sớm, lúc này người nhà quê đã sớm chìm vào giấc mộng, hắc muội liền muốn cáo từ, Ngô phu nhân kêu lão bộc đưa các nàng ra cửa, Ngô Bảo Nhi lại muốn đích thân đưa, Ngô phu nhân cười cười cũng đồng ý. Bởi vì trong sân Ngô ghi ở các góc đều có đèn lồng, nhưng đường đi không phải rất rõ ràng, cho nên Ngô Bảo Nhi trực tiếp dẫn các nàng xuyên qua phía trước nhà chính, đi đến tiền viện. Cửa lớn Ngô gia ở hướng nam, mà cửa chính này là một cửa sắt lớn trừ bỏ cưỡi ngựa xe bình thường rất ít mở, nhưng buổi sáng Ngô Bảo Nhi đi đến trường là theo cửa chính ngồi xe ngựa đi. Ở phía tây còn có cái cửa hông, kỳ thực cái cửa hông này cách cửa thượng thôn gần hơn, cho nên Ngô Bảo Nhi bình thường đi tìm béo nha chơi đều đi từ cửa hông, buổi chiều hắc muội đến vào từ cửa này, hiện tại hắc muội cũng đi từ cửa này về nhà đi. Bốn người mới vừa đi đến cửa hông thì bỗng nhiên cảm giác được phía trước có tiếng vó ngựa từng trận thấp thoáng ngoài cửa sắt đèn đuốc sáng trưng. Bốn người sừng sốt không biết phát sinh chuyện gì. Hắc muội vừa mới bắt đầu cảm giác được chấn động, âm thanh đó càng ngày càng gần giống như ngay tại bên tai, nàng còn tưởng rằng sắp phát sinh động đất, một phen kéo mấy đứa nhỏ chạy đến dưới cây lớn ở ngoài cửa hông, dặn mọi người ngồi trên mặt đất. Hắc muội vốn nghĩ nếu có động đất núp dưới cây hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút, nhưng bốn người ngồi dưới tàng cây một lát mới phát hiện căn bản không phải động đất. Đây là tiếng vó ngựa, rất nhiều tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà đến, đem mặt đất rung động như động đất. Ngay sau đó, một đám hắc y nhân, người mặc đồ đen cao to cưỡi ngựa bịt mặt, mỗi người tay cầm binh khí, hàn khí bức người vọt vào tiền viện Ngô Gia. Ngô Bảo Nhi nhìn thấy kêu một tiếng sợ hãi, bị hắc muội lập tức bịt kín miệng, đó âm thanh vừa phát ra đã bị che miệng lại. Hắc muội vừa thấy những người này lập tức liên tưởng đến đám sơn tặc cường đảo từ phía nam một đường lên phía bắc mà nàng hai lần vào thành nghe được, nhưng ai nói được chính xác đâu. Đây là thời đại cùng thời không mà bất luận cái gì nàng cũng không biết, nàng không biết tin tức gì về tương lai, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nàng nhìn những hắc y nhân che mặt này tim đập nhanh, bọn họ có lẽ là hiệp đạo, có lẽ là ma đầu giết người không chớp mắt. Giờ khắc này có thể nói là lần đầu tiên từ khi nàng đến cổ đại chân thật đối diện vũ khí lạnh, đại đao chói lọi dưới ánh đuốc lóe lên làm cho người ta sợ hãi. Béo Nha cùng Tứ Nha Ngô Bảo Nhi đã hoàn toàn bị kinh hách. Hắc muội bảo, góc truyện audio.com, chỉ một tia lý trí cuối cùng, nàng không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì, phản ứng đầu tiên là cha mẹ trong nhà, ở bên tai Béo Nha nói nhỏ, mau dẫn Tứ Nha về nhà, kêu cha nương nhanh chóng đến sau núi, hiện tại. Lập tức, ta chưa đi tìm các ngươi trăm ngàn lần không được về thôn. Béo Nha ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, lôi kéo Tứ Nha chạy đi, nàng đã bị dọa đến quên hỏi hắc muội làm sao bây giờ. Thực ra hắc muội cũng không biết làm gì, chính là nhìn thấy Ngô lão gia và Ngô phu nhân đi ra, Ngô phu nhân quát to một tiếng chạy nhanh ra hậu viện, mà Ngô lão gia đứng ở cửa ra vẻ bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắc muội theo bản năng cho rằng giờ phút này bất luận tình huống gì nàng đều sẽ đem Ngô Bảo Nhi giấu tốt, vì thế một tay ôm cái miệng của hắn, một tay bế hắn vào trong ngực, chặt chẽ chú ý tình huống trong viện. Bọn cướp này hiển nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh, xếp hai đội ở trong viện, còn có một số người đứng ở ngoài cửa sắt canh giữ. Chính giữa cưỡi một con ngựa trắng, phía trên có một người dẫn đầu, thân hình cũng không thấy có bao nhiêu cường tráng dũng mãnh, ngược lại có chút thanh quặc, nhưng ngồi ở trên ngựa dáng người thập phần cao ngất kiêu căng. Hắn ngồi trên ngựa đến gần cửa lớn Ngô gia, người ngựa hung mãnh phía trước đứng ở cửa Ngô lão gia liên tục lui về phía sau. Toàn bộ tình cảnh hắc muội có một loại cảm giác mộng ảo không chân thực, những người này dưới ánh đốt chiếu sáng quỷ dị như vậy, thỉnh thoảng phun ra một tia lửa tại trong đêm yên tĩnh khiến lòng người run sợ. Các ngươi muốn gì? Ngô lão gia chấn định hỏi, cướp của hay giết người? Lương thực ở đâu? Giọng người nọ rất trẻ tuổi trẻ nhưng mang theo một tia không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Cách một khoảng cách lại ở trong đêm thu, hắc muội nghe tựa hồ có một loại cảm giác tịch liêu du khoáng. Nhưng nàng vì đứng phía bên sườn mặt không thấy rõ diện mạo người nọ, kỳ thực dù đứng chính diện cũng nhìn không tới diện mạo, bởi vì bọn họ dùng vải đen trùm đầu che mặt. Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập bang bang, cả người khẩn trương vạn phần nhìn tất cả trước mắt. Ngô lão gia hiển nhiên rất phối hợp, rất nhanh liền nói cho bọn họ chỗ kho lúa, một đội nhân mã tay chân lanh lẹ chuyển lương thực lên xe ngựa. Đương nhiên, những người này có huấn luyện, rất nhanh lương thực đã chuyển không sai biệt lắm, trong lúc này thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, ánh mắt thủy chung như hàn băng nhìn chằm chằm sân nhà Ngô lão gia. Đợi cho thủ hạ tới nói đã muốn thỏa đáng sau đó lập tức vung tay lên đi trước, Ngô lão gia thấy bọn họ sắp đi vừa định thở ra, không nghĩ tới một đội nhân mã khác định vọt vào hậu viện. Ngô lão gia lo lắng, vội vàng hô tráng sĩ, hậu viện đều là nữ quyến, các ngươi đây là... Không đợi Ngô lão gia nói xong, một hán tử trực tiếp một tay đẩy ông một cái ngã chồng vó. Ngô Bảo Nhi thấy một màn như vậy ở trong lòng hắc muội giãy giụa lợi hại, liều mạng muốn tránh thoát đi ra ngoài, phát ra âm thanh ô ô. Hắc muội bóp chặt hắn một ngụm liền cắn lên tay hắc muội, lập tức giãy ra ứng trong cửa hông hại, hắc muội nhảy dựng lên ôm hắn, phản ứng đầu tiên là che miệng của hắn, nhìn hắn như nổi điên giãy giụa, nhấc tay liền bổ vào sau đầu hắn, Ngô Bảo Nhi lúc này hoàn toàn im lặng ngất đi. Nhưng này một phen động tác cũng phát ra tiếng vang, hiển nhiên tên thủ lĩnh cưỡi ngựa trắng đã nhận ra, ánh mắt rét lạnh bỗng nhiên nhìn chăm chú vào bên. Góc truyện audio.com, này, khẽ quát một tiếng, đi ra. Âm thanh mang theo uy hiếp không thể nghi ngờ cùng mệnh lệnh, hắc muội nghe được trong lòng run sợ toàn thân lạnh cả người. Cách chương.